Tác phẩm Nhà giả Kim, chương 5. Mặc dù có rất nhiều phương tiện để truyền đạt thông tin khác nhau, cho phép người sử dụng được thoải mái lựa chọn, tiến sĩ John Dee vẫn ưa thích điện thoại di động hơn tất cả. Đây là thành quả rực rỡ của thế kỷ và cũng là sự chọn lựa hàng đầu của hắn ta. Ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bọc da êm mát của chiếc limousine, hắn mở nắp trượt chiếc điện thoại cầm tay và hướng nó về Perenelle Plamen đang nằm im bất động giữa hai tên golem đang nhỏ giọt lộp bộp và chụp nhanh một tấm hình. Bà Perenelle Plamen, tù nhân của hắn, vậy là đã có thể bắt đầu album hình ảnh của hắn được rồi đây. Đi bấm một con số và nhấn nút gửi đi, rồi hắn nghiêng đầu ngắm nhìn người phụ nữ thanh nhã đang ngồi phía đối diện. Việc bắt được Perenelle là một phần thưởng phi thường của vận may đến với hắn. Nhưng hắn hiểu rằng vận may đó chỉ xảy ra bởi vì Perenelle đã phung phí quá nhiều năng lượng vào việc hủy hoại tên golem của hắn. Hắn vuốt nhẹ bộ râu mỏng hình tam giác. Hắn sẽ phải sớm tạo ra thêm vài tên golem nữa. Hắn liếc nhìn hai tên golem đang ngồi đối diện. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi xuất hiện dưới ánh mặt trời mùa hè, bọn chúng đã bắt đầu rạn nứt và tan chảy. Tên golem to lớn bên trái Perenelle đang nhỏ những giọt bùn đen quánh dưới sông xuống mặt ghế da. Có lẽ hắn sẽ phải chọn lựa một cái gì đó khác hơn bọn golem vào lần tới. Cái bọn vũ phu ngu đần ấy tỏ ra được việc ở những nơi có khí hậu mát mẻ, nhưng hoàn toàn không phù hợp với mùa hè nóng bức vùng biển Tây. Hắn tự hỏi liệu mình có thể chế tạo ra một con ma cà rồng hay không. Ngay chính Perenelle cũng trở thành một vấn đề thách đố. Hơn thế nữa, một vấn đề nghiêm trọng. Đơn giản là hắn không thể biết chắc về sức mạnh của bà ta. Đi luôn luôn kính sợ người phụ nữ Pháp cao ráo và thanh nhã này. Lần đầu tiên khi hắn gặp gỡ và học nghề với Nicolas Flamen, nhà giả Kim, hắn đã sai lầm khi đánh giá thấp về khả năng của Perenelle. Rồi hắn nhanh chóng nhận ra rằng Perenelle Flamen ít nhất cũng mạnh ngang bằng với người chồng của bà ta. Và thực tế còn có nhiều lĩnh vực mà bà hoạt động mạnh mẽ hơn. Chính những đặc điểm khiến Flamen trở thành một nhà giả Kim xuất sắc, sự chú ý của ông đến từng chi tiết nhỏ, những hiểu biết của ông về ngôn ngữ cổ đại, sự kiên nhẫn tột độ của ông, tất cả đã biến ông trở thành một phù thủy vụng về và một thầy đồng gọi hồn yếu kém. Đơn giản là ông ta thiếu đi khả năng tưởng tượng, mường tượng cần thiết để trở thành phù thủy. Perenelle, ngược lại, là một trong những nữ phù thủy hùng mạnh nhất mà Đi từng chạm trán. Đi cởi bỏ một chiếc găng tay màu xám và thả nó rơi xuống bên chiếc ghế ngồi bên cạnh. Ngồi dựa lưng đối diện với Perenelle, hắn nhúng sâu một ngón tay vào vũng nước bùn đen nằm phía dưới một trong hai tên golem đang nhỏ giọt và vẽ ra một hình xoắn vào mặt sau bàn tay trái của bà. Rồi hắn vẽ thêm một hình phản chiếu của biểu tượng xoắn đó vào bên tay phải của bà. Hắn lại nhúng bàn tay của mình vào vũng bùn lép nhép và vạch ba đường cong lượn sóng lên trán bà, đúng vào lúc bà mở rộng đôi mắt màu xanh lá cây của mình. Đi vội vàng ngồi dựa lưng vào ghế. Bà Perenelle, thật không thể diễn tả nỗi vui mừng của tôi khi được gặp lại bà. Perenelle mấp máy môi để nói, nhưng không hề có lời nào được thoát ra ngoài. Bà cố gắng cử động, nhưng không chỉ bị bọn golem giữ chặt lấy hai cánh tay, những cơ bắp của bà cũng không hề nhúc nhích. À, xin lỗi bà nhé. Chúng tôi đã cho phép mình quyền giam giữ bà phía sau câu thần chú canh giữ. Một câu thần chú đơn giản, nhưng nó sẽ đáp ứng việc kiểm soát bà cho đến lúc tôi có thể sắp xếp được một cái gì đó lâu dài. Đi mỉm cười, nhưng chẳng có nét gì hài hước trong nụ cười của hắn. Điện thoại di động của hắn rung lên trong điệu nhạc chủ đề của phim X-File và hắn bật nắp trượt. Xin lỗi nhé, hắn nói với Perenelle. Một giọng nói the thé vang lên trong chiếc điện thoại từ đầu dây phía bên kia. Bà nhận được tấm hình rồi hả? Hắn hỏi. Đúng vậy, tôi nghĩ nó sẽ làm bà thích thú. Perenelle Flamen huyền thoại giờ đây đang nằm trong tay chúng ta. Ồ, tôi tin chắc là Nicholas sẽ đến tìm bà ta. Và chúng ta sẽ sẵn sàng để nghênh tiếp hắn. Lần này, hắn sẽ không trốn thoát được nữa đâu. Perenelle có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cười khúc khích phía bên kia đầu dây điện thoại. À, tất nhiên rồi. Đi thò tay vào túi và lôi ra cuốn sách màu đồng lấp lánh. Chúng ta đã có quyển codec. Cuối cùng thì nó thuộc về chúng ta. Hắn bắt đầu lần dở những trang sách trong khi nói chuyện. Giọng của hắn trở nên thầm thì, không rõ là hắn đang nói với người bên kia đầu dây hay với chính hắn nữa. 10.000 năm của các bí mật nhà nghề này đã tích tụ tất cả trong một. Rồi, giọng nói của hắn bỗng kéo dài hụt hẫng, chiếc điện thoại rơi khỏi tay hắn và trượt dài trên mặt sàn. Ở phía sau cùng của cuốn sách đã có hai trang sách bị mất, ai đó đã xé chúng đi một cách thô lỗ. Đi nhắm mắt lại và rồi liếm nhanh môi với chiếc lưỡi nhỏ. Thằng bé, hắn rít lên qua kẽ răng, chính nó đã làm chuyện đó khi nó giằng lấy cuốn sách từ tay ta. Hắn mở mắt ra và bắt đầu đọc lướt nhanh các trang sách phía trước đó một cách cẩn thận. Có thể đó là hai trang sách không quan trọng. Hắn thì thào, môi run run trong khi hắn liếc nhanh qua các dòng chữ đang trôi nổi nhảy nhót. Hắn nhìn chăm chú vào những con chữ lấp lánh nằm trên đầu mỗi trang sách, hé lộ một phần nội dung của trang. Rồi hắn đột nhiên dừng lại, cầm lấy cuốn sách với những ngón tay run rẩy. Rồi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt rực sáng giận dữ. Ta đã bị mất phần hiệu triệu cuối cùng. Hắn chu lên căm phẫn. Những tia sáng màu vàng tỏa ra xung quanh đầu hắn và ô cửa sổ bên hông chiếc xe phía sau lưng hắn lập tức vỡ ra thành một mạng nhện đầy những vết rạn nứt màu sáng bạc. Những tia màu vàng trắng rơi xuống từ răng hắn như những giọt nước bọt. Quay trở lại ngay! Hắn gào lên với tên tài xế. Trở lại ngay! Không, dẹp hết, hủy tất cả các việc khác. Flamen đâu có khùng. Bọn nó có thể đã cao chạy xa bay mất rồi. Hắn cúi xuống, lượm chiếc điện thoại lên, tránh ánh mắt của Perenel, ngừng lại vài giây để định thần. Hắn hít một hơi dài và trông có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh. Rồi hắn quay số. Chúng ta gặp phải một vấn đề nhỏ. Hắn nói quả quyết vào điện thoại. Giọng hắn nghe thản nhiên và vô cảm. Có vẻ như chúng ta đã bị mất một vài trang sách ở phần sau cùng của cuốn sách. Tôi chắc chắn rằng chẳng có gì quan trọng cả. Có thể bà sẽ ban cho tôi một sự giúp đỡ đặc biệt. Hắn nói một cách tự nhiên. Bà hãy chuyển lời nhắn của tôi tới Morrigan là tôi đang cần sự giúp đỡ của bà ta. Đi chú ý rằng đôi mắt của Perenel mở to vì kinh hoàng khi bà nghe hắn nhắc đến tên gọi đó. Hắn cười nhăn nhở trong niềm vui độc ác. Nói với bà ấy rằng tôi rất cần đến tài năng và những khả năng đặc biệt của bà ấy. Rồi hắn đóng nắp chiếc điện thoại lại và nhìn về phía Perenel Flamen. Chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu bọn họ đưa cuốn codex cho tôi một cách nhanh chóng. Bây giờ thì Morrigan sẽ tới. Và bà biết như vậy có nghĩa như thế nào rồi.